Lúc này, mặt của anh đã thoáng đần thối ra, trong bụng cũng phát ra tiếng kêu ỏng ọc. Nếu không anh úp tạm tô mì ăn liền đi vậy. Cô nói một câu, không ăn, góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, Tưởng Vũ Hàng nổi cơn tức tiếp tục đảo lộn các tấm danh thiếp nhà hàng giao đồ ăn bên ngoài. Tại sao người ta ăn thịt bò bít tết thưởng thức bữa tiệc lớn kiểu Pháp mà anh lại phải úp mì tôm để ăn đây? Anh nhặt lên một danh thiếp màu lam, trên đó in dòng chữ quán ăn nhanh nhà họ Trương. Đây là quán ăn nhanh gì vậy? Nhìn địa chỉ một chút, nơi này cách khu nhà trọ không xa. Tờ danh thiếp này hình như đã được người nào đó kẹp vào trên cần gạt nước của xe ô tô, sau đó anh đã tùy tiện ném vào trong xe. Loại quán ăn nhỏ này không phải là không có khách chứ? Cảm thấy bụng mình đã đói cồn cào thúc giục anh nhấn điện thoại. Nơi này có bán đồ ăn giao bên ngoài không? Có, nghe điện thoại là một phụ nữ đã có tuổi, nghe thấy khách gọi tới rất hưng phấn. Nhưng mà chúng tôi đang đóng cửa hàng rồi, trong quán chỉ có thể làm mì xào được thôi, ngài có muốn giao đồ ăn nữa không? Mì xào ư? Tưởng Vũ Hàng có chút căm tức, vậy mà vẫn còn sĩ diện cơ chứ. Có cơm rang không? Hết cơm rồi, ọc ọc ọc ọc, trong bụng lại vang lên. Thôi được, vậy thì nhanh lên một chút, đưa lên đây đi. Vâng, ngay lập tức, cách Trương,